Cái cớ để yêu em. Chương 33, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau con nhỏ thức giấc vì nghe có tiếng điện thoại reo, nó mắt nhắm mắt mở vờ tay lấy cái điện thoại lên nghe. Alo, ai vậy? Cái con nhỏ này chưa ngủ dậy hả cô đây? Dạ cô gọi cháu có việc gì không? À cô gọi để báo tin vui cho cháu đây, hồ sơ giấy tờ của cháu đều được làm lại xong hết rồi đấy. Nó vừa nghe thấy thế liền ngồi bật lên. Thật thế ạ, thế thì may quá vì cháu mà chắc cô phải khổ lắm cháu, cảm ơn nha. Ừ vui lắm phải không, tuần sau cô sẽ giúp cháu làm thủ tục chuyển trường được rồi. Chuyển trường vào tuần sau ý ạ, con nhỏ nói với cái giọng trầm hẳn. Sao thế, bộ không muốn chuyển trường nữa hả? Dạ không, cô để cháu suy nghĩ thêm mấy bữa nữa nha. Ừ tùy cháu thôi mà dậy đi, sắp muộn học rồi đấy. Vâng cháu biết rồi. Thật không may ngoài con bé ra thì Trung cũng biết chuyện đó, vì khi đang định vào gọi con nhỏ dậy thì Trung đứng ở cửa nghe thấy hết mọi chuyện. Cô ta sẽ chuyển trường sao? Nghĩ vậy cậu đi lên lớp luôn mà không đợi con nhỏ nữa. Trên đường từ KTX lên đến lớp, con nhỏ thấy ai cũng nhìn mình rồi chỉ trỏ này nọ mà không hiểu vì sao. Lên đến lớp vừa nhìn thấy Tuấn nó hỏi luôn, cô chuyện gì ở đây vậy, sao ai cũng lạ hết? Họ đang nói về cô đấy. Về tôi, không lẽ là chuyện ở vũ hội hôm qua lên báo thật hả? Không, thế thì có chuyện gì? Tuấn quăng cho nó cái điện thoại đang mở sẵn một đoạn video được đăng tải lên trang web của trường, lại còn là video được tìm kiếm nhiều nhất vào sáng nay. Cô tự xem đi, nó nhìn vào thì vừa cảm thấy bất ngờ lại vừa cảm thấy tức giận, trong đó là đoạn video ghi lại cảnh nói chuyện giữa nó và Vi, bao gồm cả việc nó tát Vi. Nhưng điều quan trọng hơn trong đó là không hề có đoạn Vi tự nhận mọi việc là do cô ta làm, hình như nó đã bị cắt xem xong video mà nó chịu không nổi, ai cũng chỉ trỏ vào nó nói này nói nọ, giờ trong mắt bọn họ nó cũng là một đứa đanh đá đi đánh bạn, thêm cái vụ tỏ tình hôm trước giờ thì càng hay rồi. Chẳng ai thèm đoái hoài gì đến nó, ai cũng nghĩ nó là một đứa xấu xa. Trung lên tiếng, chuyện này là sao? Nó chưa kịp trả lời thì thấy Vi bước vào lớp, cả lớp ồ lên một tiếng rõ to. Hoan ra đụng mặt kia, nó chạy lại chỗ Vi lôi cô ta ra một góc, tất cả mọi người vì hiếu kỳ nên cũng chạy theo. Nó đẩy Vi đứng vào cạnh tường rồi ném chiếc điện thoại về phía cô ta. Cái này là sao hả, tôi đã kêu cậu im lặng rồi cơ mà sao nhất thiết khiến tôi phải làm thế này? Cái điện thoại đập vô tường rồi rơi xuống đất, một tiếng bộp vang lên, Vi vì quá sợ nên đã nhắm thịt mắt lại co mặt vào trong. Mọi người đều hốt hoảng nhìn chiếc điện thoại rơi xuống đất. Một lát sau Vi cố quay ra dặn lấy một câu, tôi đâu có làm gì sai. Con nhỏ lại càng tức hơn, giơ tay lên định tát cô ta thì bị Trung ngăn lại. Thôi đủ rồi đấy, có gì thì từ từ nói, sao phải đến mức này. Nam cũng lên tiếng khuyên ngăn. Em làm sai thì xin lỗi một tiếng là được rồi mà. Tuấn cũng nói vào, phải đấy, nói nhẹ nhàng với nhau thôi, sao phải đập cả điện thoại của tôi ra như thế này. Cậu ta vừa nói vừa cúi xuống nhặt điện thoại lên, con nhỏ cảm thấy hụt hẫng, hai tay buông thõng xuống, nó quay ra nhìn vào bốn người họ. Ra vậy ra là mấy người cũng nghĩ là tôi sai, tôi đã sai khi tát cô ta, sao tôi thật sự không thể ngờ một điều rằng tôi làm bạn với mấy người bao lâu nay mà. Chút lòng tin cũng không hề có. Lâm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Chẳng phải cậu tát Vi trước sao? Nó đang cố kìm chế lại quay ra nói với Vi. Nếu việc này cô làm để lấy sự thương hại từ Lâm thì cô thành công rồi đấy, còn tôi trong cuộc chơi với bốn người tôi thua rồi, tôi thậm chí cả lòng tin ở mấy người cũng không có thì lấy tư cách gì để mà thắng chứ. Tôi, phải là tôi tát cô ta đấy, cái cô ta phải nhận chỉ có một cái tát trong khi tôi phải. Chấm, con nhỏ vừa nói đến đây thì Vi đang đứng đột nhiên trượt dài xuống đất ngất. Tất cả mọi người cùng nháo nhào lên. Tôi không nghĩ cô là người thế này đâu, vì cô thậm chí dùng cách này để ngăn tôi nói ư, vào những lúc thế này việc ngất chỉ có hai trường hợp thôi. Hoặc là ngất vì quá sợ hãi sự thật bị nói ra. Hoặc giả ngất vì không biết phải làm gì khi tôi nói ra sự thật. Trung kéo tay con nhỏ lại. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô phải giơ tay đánh người? Tôi khỏi đi, tôi có nói thì mấy người cũng đâu có tin, vậy tôi nói ra để mà làm gì chứ? Nó quay người bước bỏ đi, để lại đám lộn xộn phía sau. Nó bước mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi ngã xuống, vết thương dưới chân rách ra, máu chảy ra thẫm đấm phần bông gạc. Nam nhìn thấy chạy lại định đỡ con nhỏ đứng dậy. Em không sao chứ? Nhưng rồi lại bị nó gạt ra. Tránh ra, để anh giúp em. Tôi nói tránh ra kia mà. Khi nó đứng được dậy chỉ nói một câu nhưng cũng khiến con người ta phải day dứt. Giờ thì tôi biết rồi, biết cái cảm giác mà ngay cả người thân nhất bên cạnh cũng không tin tưởng mình, giống như thể bị cả thế giới giới quay lưng lại. Vậy cái cảm giác đó khó chịu lắm. Mấy ngày trước do có tí trục trặc về mạc nên không thể đăng chương được, mong mấy bạn bỏ qua nha. Cách chương.